Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 694, chương 696, Trần Mỹ Hầu Vương. Lượn lờ gió thu động, thê thê mưa bụi phồn. Một trận mưa đêm, tí tách hạ đến hừng đông. Như cũ không có muốn dừng lại ý tứ. Lâm Linh mặc vào giày đặc áo khoác, cầm dù che mưa, đi ra yên tĩnh chùa chiền. Hôm qua ban đêm đi đến nơi này, thấy mưa càng lúc càng lớn, đám người bọn họ liền từ bỏ đi xem mặt trời mọc dự định. Ngay tại tẩy tượng ao nơi này ở xuống tới, bất quá nàng vẫn có chút không cam tâm, cảm thấy thật vất vả tới một chuyến, coi như không nhìn thấy mặt trời mọc, cũng muốn đi nhìn xem phía ngoài phong cảnh. Thế là nàng thuận u tĩnh đường núi, một người phi thường tùy ý đi, ẩm ướt lại băng lãnh gió thổi tại nàng trên mặt, để nàng rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Không biết đi được bao lâu, bầu trời đã dần dần sáng lên, hạt mưa cũng càng ngày càng dày đặc. Lâm Linh đang chuẩn bị đi về, đột nhiên nhìn thấy trước mặt trên tảng đá lớn, giống như ngồi một người. Nàng dụi dụi con mắt, thầm nghĩ không thể nào, khí trời lạnh như vậy, thế mà lại có người ngồi tại nơi đó gặp mưa, mà lại cái bóng lưng này là hắn. Lâm Linh hai mắt tỏa sáng, nàng đối với mình nhãn lực rất có lòng tin. Hôm qua ban đêm giúp nàng cầm lại máy ảnh cái bóng lưng kia, cùng này CG trong sương mù cái này, hoàn mỹ chồng chất vào nhau. Thật là hắn sao? Thế nhưng là hắn vì sao lại ngồi tại nơi đó gặp mưa đâu? Liền không sợ người lạ bệnh? Chẳng lẽ là gặp được chuyện gì không vui rồi? Thất tình, vừa nghĩ tới thất tình, Lâm Linh tâm tình liền có chút xa xút. Trước đây không lâu nàng cũng thất tình, bạn trai cùng với nàng tốt khuê mật cái kia tiểu biểu nện chay, cho nên mới báo danh ra du lịch, chuẩn bị điều tiết một chút tâm tình. Ai, cùng là thiên nhai lưu lạc người a. Thế là nàng tăng tốc bước chân, nhẹ nhàng đi tới Vu Tuấn phía sau, đem đánh dù che mưa gắn vào trên đầu của hắn. Vu Tuấn ngay tại cảm thụ bị mưa móc thoải mái thân thể cảm giác, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Bất quá hắn không để ý đến, nơi này là phong cảnh khu, tới chơi người khắp nơi đều là, chỉ là tiếng bước chân đến sau lưng của hắn rất gần địa phương. Sau đó hắn đột nhiên cảm giác mưa không có ngừng sao, hắn mở to mắt trước ngẩng đầu nhìn bầu trời, kết quả phát hiện một thanh dù che mưa. Hắn nhìn lại, đây không phải hôm qua ban đêm bị hầu tử đoạt máy ảnh nữ hài tử sao? Cái này giống như có chút xảo a. Lâm Linh vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, trái tim nhỏ liền không tự chủ đập mạnh hai lần. Trời ạ, đây là một đôi dạng gì con mắt a? Tựa như sáng sủa đêm không trung hạo nguyệt như thế sáng tỏ. Sau mùa thu yên tĩnh đầm nước còn muốn thanh tịnh, sau lưng của bọn nó giống như kết nối lấy mênh mông vô biên tinh không, mà lại nam sinh này thật rất đẹp trai, cùng toàn bộ thiên địa mịt mờ mưa bụi hòa là một thể, là như thế xuất trần thoát tục. Trong chớp mắt toàn bộ thiên địa đều tại trước mắt của nàng dừng lại, một bộ mưa bụi thanh sơn bức tranh trong đầu thành hình. Đẹp, quá đẹp, đẹp không sao tả xiết. Đáng tiếc ra du lịch, nàng không có mang bàn vẽ, thậm chí ngay cả máy ảnh đều đặt ở trong ba lô. Bất quá không quan hệ, trong trí nhớ của nàng rất tốt, chỉ cần một mực khắc ở trong đầu, sau khi trở về dùng tốc độ nhanh nhất đem bức họa này vẽ ra đến. Không, muốn tinh điêu tế trác, để nó đạt đến hoàn mỹ. Dạng này sang năm tốt nghiệp làm, nhất định có thể nhẹ nhõm qua quan. Cảm thụ được đột nhiên tới nghệ thuật khí tức, Lâm Linh hơi áp chế động tâm cảm giác, dùng mang theo bứt rứt thanh âm hỏi. Người tốt, người ngồi tại nơi này làm cái gì đây? Ta, nhìn phong cảnh đi, Vu Tuấn trả lời. Người có phải hay không thất tình? Vu Tuấn, cô nương người quá để mắt ta. ta cũng còn không có nói qua yêu đương đâu. Làm sao đến thất tình nói chuyện a? Gặp hắn không trả lời, Lâm Linh nháy mắt liền xác định, hắn khẳng định là thất tình. Không phải làm sao lại một người ngồi tại nơi này gặp mưa. Nàng đã vì sắp dưới tay nàng đản sinh bức tranh đó. Lấy tốt một cái tên, Thu Diệp cùng thất tình nam hài, nhiều tình thơ ý họa a. Bất quá lúc này không phải quan tâm cái này thời điểm. Dưới chân hắn chính là cái rất dốc tiếu vách núi, nói không chừng còn muốn coi thường mạng sống của mình đâu. Gần nhất nghe nói tại Hoa Sơn Sạn Đảo bên trên, liền có người giải khai bảo hiểm chứ, sau đó nhảy xuống, bất quá đến cùng là dạng gì nữ hài tử a, đẹp trai như vậy nam sinh, thế mà đều bỏ được vứt bỏ, thật sự là không có ánh mắt, nàng cảm thấy đã gặp được. Liền tận khả năng khuyên một chút. Thật xin lỗi à, ta không nên tùy tiện hỏi. Lâm Linh khẽ cười nói. Chẳng qua nếu như ngươi có tâm sự gì, có thể nói cho ta một chút à. Vu Tuấn, cảm ơn ngươi nhiệt tâm đại tỷ tỷ. Ta rất tốt, thật, xin ngươi đừng đem cây dù che tại trên đầu của ta. Dạng này sẽ chậm trễ ta tu luyện. Thế là hắn rất thành khẩn nói ra. Ta thật không có chuyện gì. Thật, không có việc gì liền tốt. Lâm Linh cũng không nói thêm lời cái đề tài này. Mà là hỏi, hôm qua ban đêm, là ngươi giúp ta cầm lại máy ảnh. Đúng không? Vu Tuấn nhìn một chút Lâm Linh. Cô nương này ánh mắt còn rất tốt nha. Khi thời gian tuyến tối như vậy, đều đem hắn nhận ra. Chỉ là lượt chuyện này qua coi như xong. Tiện tay mà thôi, sự tình mà thôi. Lại nói nếu như chờ hạ cô nương này đột nhiên nói muốn cảm tạ hắn. Muốn hồi báo hắn một chút. Mời hắn ăn cơm cái gì. Làm sao bây giờ. Hắn cũng không có cái kia thời gian. Còn muốn vội vàng tu luyện. Thế là lắc đầu. Ta biết là ngươi. Lâm Linh vừa cười vừa nói. Ta chỉ là rất hiếu kỳ. Ngươi là thế nào để những con khỉ kia nghe lời. Hầu tử. Hầu tử không nghe ta. Vu Tuấn rất đứng đắn nói, mà lại ngươi thật nhận lầm người. Ta hôm qua liền đến nơi này, thật không có giúp ai cầm qua máy ảnh. Lâm Linh trong mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt thất vọng. Chẳng lẽ thật nhận lầm người sao? Thế nhưng là trên đời này, vậy mà lại có như thế tương tự bóng lưng. Không đúng, nàng xoắn suýt cái này làm gì? Nàng lại không có đối tối hôm qua cái bóng lưng kia tâm động. Thật, vậy ngươi muốn hay không đi rồi? Lâm Linh nói, ta có thể cùng ngươi dùng một thanh dù che mưa. Tạ ơn, không cần, ta đi đây à, không có chuyện gì là không qua được. Ngươi phải nghĩ thoáng điểm à. Vu Tuấn, cô nương ngươi mau đi trở về đi. Bên ngoài rất lạnh, đông lạnh cảm mạo sẽ không tốt. Lâm Linh cầm dù che mưa đi vài bước, đột nhiên lại đi trở về. Nghĩ nghĩ nói ra, ta vẫn là đem cây dù lưu cho ngươi đi. Thật không cần, Vu Tuấn nói, ta không sao, thân thể ta rất tốt. Cái kia cũng không thể gặp mưa a. Lâm Linh đang muốn đem cây dù buông xuống. Đột nhiên nghe được dưới núi truyền đến một tiếng chó sủa. Phá vỡ mênh mông sơn cốc yên tĩnh. Ai, chó, vì sao lại có chó? Vu Tuấn nghe xong liền biết là Hoa Nhài thanh âm, không khỏi nhíu mày, con hàng này đang làm gì đó, chỉ có ngần ấy đường, thế mà đi một cái ban đêm, hơn phân nửa là nửa đêm chạy từng mảnh rừng cây bên trong đi giá, đang muốn đem nó kêu đến hào hào giáo dục một chút. Hoa Nhài thân ảnh khổng lồ liền từ trong rừng cây chui ra, đi theo nó phía sau. Là một đám đứng xếp hàng hầu tử. Vu Tuấn con mắt đều nhanh rơi xuống tới. Con hàng này có phải là quá sành chơi mà một chút. Ngươi nửa đường đi tìm sói hoang. Hoặc là đi bắt điểm con thỏ cũng tốt. Ngươi đối mấy cái. Không đúng. Là một đoàn hầu tử. Còn xếp đội là mấy cái ý tứ. Chơi bước phát triển mới độ cao a. Lâm Linh việc này cũng nhìn đến cái này kỳ quái. Kinh ngạc mở to ánh mắt sáng ngời. Đây là tình huống như thế nào? một con chó mang theo một đám hầu tử. Ở phía dưới trên đất trống, đi đi Nghiêm, nàng dùng sức dụi dụi con mắt, sợ mình nhìn lầm, nhưng sự thật đang ở trước mắt, mấy trăm hầu tử a đã bắt đầu sắp xếp phương trận. Nàng hoài nghi nhìn xem Vu Tuấn, đột nhiên nghĩ đến, hôm qua ban đêm quả nhiên là hắn a. Hoa nhài, Vu Tuấn lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, lớn tiếng đối phía dưới nói, ngươi đang làm gì đó? Hoa nhài đối hắn cười hắc hắc, chủ nhân mấy chờ một lát a, ta cho ngươi xem cái đặc sắc. Thế là nó cực nhanh chỉ huy hầu tử nhóm xếp thành hàng. Sau đó lớn tiếng hạ lệnh, đều nghe cho kỹ, Nghiêm, cúi chào, mấy trăm con hầu tử cao thấp không đều giơ lên bên trái hoặc là bên phải móng vuốt. Đối trên núi Vu Tuấn cúi chào, xong. Vu Tuấn trong lòng thở dài, hoa nhài con hàng này thật sự là sẽ chọn thời điểm. Người muộn mấy phút không đi được sao? Bây giờ bị Lâm Linh nhìn đến, hắn giải thích thế nào được rõ ràng. Lâm Linh nhìn xem dưới núi hầu tử nhóm, đều không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hiện tại nàng 1000% có thể xác định, tối hôm qua giúp nàng cầm lại máy ảnh người. Chính là trước mắt nam sinh này, mấy trăm con hầu tử đều đứng xếp hàng hướng hắn cúi chào a. Trừ hắn, còn có ai có thể thoải mái mà đem máy ảnh cầm về? Hắn rốt cuộc là ai? Có thể làm cho nhiều như vậy hầu tử ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng lẽ hắn là khỉ làm xiếc? Nghe lão nhân gia nói, trước kia mang theo hầu tử đi hương vọt hộ một số người. Vì trấn áp hầu tử, trên thân sát khí rất nặng, thời gian dài, khác hầu tử nhìn thấy hắn, tự nhiên là cảm thấy sợ hãi, lợi hại hơn nữa hầu tử đều phải ngoan ngoãn, thế nhưng là khỉ làm xiếc hí, có thể trở lên đẹp trai như vậy. Thế là nàng chỉ phía dưới hầu tử nói ra, có thể nói cho ta một chút, đây là có chuyện gì sao? Nói thật, ta cũng không biết a. Vu Tuấn rất vô tội nói, ta thật không biết, đều là hoa nhài gây họa. Lâm Linh lộ ra một bộ ta căn bản sẽ không tin tưởng nét mặt của ngươi. Vu Tuấn tâm niệm vừa động, vấn đề này không thể thảo luận tiếp, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp, chuyển di một chút cô nương lực chú ý, nếu không cho nàng tính cái mệnh, đem nàng lắc lư choáng váng, khả năng liền đem hầu tử quên chuyện. Vu Tuấn cảm thấy cái chủ ý này không sai, đáng giá nếm thử một chút. Thiên cơ mát, ong ong tính danh, Lâm Linh, nữ, đại hạ dân tộc Hán, 1997 năm, ghi chú, không, ghi chú bên trong không có gì, tương lai một tháng giống như cũng không có gì, nhìn lại vòng quay vận mệnh, hắn đem lực chú ý tập trung trên người Lâm Linh. Để nàng vòng quay vận mệnh nổi lên. Đây là một cái rất đẹp vòng quay vận mệnh, sinh cơ dạt dào, sáng tỏ óng ánh, cùng người bình thường vòng quay vận mệnh lại khác nhau rất lớn. Xem xét cũng làm người ta cảm thấy dễ chịu loại kia. Hệ thống, đây là tình huống như thế nào? Hệ thống, điều này đại biểu Lâm Linh tương lai một mảnh quang minh, tiền đồ rộng lớn. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, lại nhìn kỹ một chút, phát hiện trong đó có thật nhiều cây kim sắc đường cong. Còn có một chút màu đen xám đường cong. Màu đen hắn biết, đại biểu cho đường cong cuối người hoặc là sự vật, địa phương, đối Lâm Linh là bất lợi nhân tố. Nhưng cái này kim sắc lại là cái gì ý tứ? Đưa tiền cho nàng, hệ thống, điều này đại biểu những người này hoặc là sự vật. Trong tương lai sẽ mang lại cho nàng rất lớn trợ giúp. Cũng liền tương đương với quý nhân. Có thể hiểu như vậy. Xem ra cô nương này mệnh vẫn là rất không tệ. Hệ thống, bất quá túc chủ xin chú ý. Mặc kệ là bất lợi nhân tố, vẫn là có lợi nhân tố, đều sẽ theo thời gian cải biến mà thay đổi. Túc chủ hiện tại không cách nào thông qua những đường cong này để phán đoán nàng tương lai đến cùng thành công cùng thất bại. Cho nên muốn nói cẩn thận. ta đây hiểu, tốt xấu cũng làm 3 năm thầy bói. Nếu là ngay cả cái này cũng còn không hiểu, vậy cái này 3 năm cũng là sống vô dụng rồi. Cô nương, thế là hắn cười nói với Lâm Linh, nếu không, ta miễn phí giúp ngươi tính cái mệnh a. Lâm Linh nghe xong triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này phát triển có chút nhảy vọt, cảm giác có chút cùng không lên tiết tấu a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.